Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 350, Ái Tình. Hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy vào cửa người trẻ tuổi. Lời của người tuổi trẻ làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Nói không sai, tại cái này ta nơi ẩn núp trong bất luận kẻ nào đều lại biến thành người tốt. Nhưng rời đi nơi ẩn núp, bọn họ đều lại biến thành lẫn nhau đánh lén ác nhân. Hai nữ hài, tăng thêm cái này người trẻ tuổi, hết thảy ba người, lại thêm tên kia thánh kỵ sĩ, hết thảy bốn người, Khoa La Na đảo hết thảy tới bốn người. Hiện tại bọn hắn đều gặp được những cái này mới tới người đem biến thành mục tiêu của bọn hắn. Đừng nói như vậy, Taylor có chút xấu hổ. Câu nói này có khả năng sẽ để cho trận này yến hội bầu không khí biến tương đương hỏng bét. Hắn chăm chú chuẩn bị yến hội đem không hề có tác dụng. Wyatt cùng Đường Ninh ngồi xuống, hưởng dụng mỹ vị, làm bưng chén rượu lên thời điểm Đường Ninh liếc nhìn tất cả mọi người, nói một chút. Trận này yến hội về sau các ngươi dự định làm sao đối phó hai vị nữ hài? Ánh mắt mọi người đều đối. Vị này mới tới người trẻ tuổi tương đương bất hiếu thiện. Hồng sắc violet pháp sư dịa ăn trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Hai vị nữ hài nên như thế nào đối phó vẫn không nghĩ tới. Bất quá ta đã nghĩ đến đối phó biện pháp của ngươi. Một khối tiểu lão đầu, còn có tên kia đội nón kỹ sư, cùng đầu chọc người cao to nhe răng cười. Yến hội bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thử. Đường Ninh mỗi một câu đều mang đâm, khiến cho người nghe tương đương không thoải mái. Hắn cũng không muốn cùng những người này trở thành bằng hữu, sau đó trở thành nơi này một phần tử. Chỉ mong rời đi nơi ẩn núp thời điểm ngươi còn có thể như thế nhẹ nhõm. Hồng sắc violet pháp sư nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời ngoài cửa sổ ám trầm, biến thành mưa to, mà bọn họ một vị đồng bạn tự tiện rời khỏi đơn vị, nhượng hắn cảm thấy tương đương nổi nóng. Nếu như vô pháp đuổi tại đêm tối tiến đến trước đó về tới đây, hắn đem sẽ trở thành những cái kia ác ma thực vật. Mượn ngươi cát ngôn, Đường Ninh dùng dao nĩa đập món ăn phát ra thanh âm thanh thúy. Bất quá để điều cũng không thoải mái, ngược lại có chút đau thương, giống như là tang lễ nhạc khúc, có người đứng dậy rời đi, sau đó ngay sau đó có nhiều người hơn đứng dậy rời đi. Thẳng đến yến hội hiện trường hết thảy mọi người toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có hai vị nữ hài cùng Đường Ninh cùng Wyatt. Các ngươi phải làm là ngốc trong phòng, vĩnh viễn đừng rời bỏ. Nơi đó có thể sách tạo điều kiện cho các ngươi cần thiết hết thảy. Đường Ninh cảnh cáo hai vị nữ hài, chuyện này nhượng hắn có chút nổi nóng. Bại lộ tại cái này chút tà ác gia hỏa trước mặt thực sự không là một chuyện tốt. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Wyatt bả vai, chúng ta cần phải trở về. Wyatt đem thức ăn trên bàn cùng tửu cầm lên, quay đầu lại nói. Cảm giác cảm ơn các ngươi khoản đãi. Hiện tại ta phải qua nhà của ta nhìn một chút. Bella cùng Taylor liếc nhìn nhau. Người trẻ tuổi hiển nhiên đối với trận này yến hội không thèm chịu nể mặt mũi. Các nàng đứng dậy thu thập yến hội hiện trường. Dù sao cũng phải đem nơi này hành lang đưa ra tới. Quá lãng phí. Tư nguyên ở chỗ này tương đối quan trọng. Nhất là thực vật. Wyatt cẩn thận từng ly từng tí bưng những cái kia cầm tới thực vật. Theo ở phía sau, bất quá hai nữ hài làm không sai. Cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, có lẽ lại càng dễ động thủ. Wyatt, ngươi tin tưởng qua ta sao? Đường Ninh xuất ra cái viên kia chìa khóa, mở cửa phòng ra. Walker sau khi chết thậm chí không người nào nguyện ý vì hắn cử hành đơn giản tang lễ. Cỗ thi thể kia tối nay liền lại biến thành ác ma bữa ăn ngon. Wyatt sửng sốt một chút. Đối với trước mặt người trẻ tuổi thật sự là hắn không tin lắm mặc cho. tại hòn đảo này không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Tín nhiệm chỉ có thể khiến người ta đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Nhưng hắn quá muốn nhìn đến cái viên kia Mosley ăn dao găm. Đạo tặc thích khách, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ta cũng không tin lắm mặc cho ngươi, nhưng ta phải học tín nhiệm. Wyatt trả lời tương đương thành khẩn. Hắn đem trong miệng nhai lấy thịt bò nuốt xuống, hiển nhiên có chút thất lạc. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn Wyatt hội trả lời như vậy. Vốn cho là lấy được hẳn là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tiến vào trong phòng. Trong phòng đốt lên một cây ngọn nến. Mọi thứ trong phòng đập vào mi mắt. Cả tòa gian phòng bên trong thả chậm các loại dược tề. Thậm chí còn có một số nhân thể bộ phận nội tạng. Hiển nhiên là Uốc Cơ giết chết những tên kia một bộ phận. Hắn lại có thói quen như vậy. Bất quá cũng có thể lý giải. Nơi này luyện kim tài liệu rất thiếu. Mà nhân thể có chút bộ phận là luyện kim thuật tài liệu một trong. Trong phòng tản ra khó ngửi vị đạo, còn có một thanh nồi nấu quặng, hiển nhiên là dùng để làm thí nghiệm, thiết bị ngược lại là tương đương đầy đủ, hoàn toàn thỏa mãn luyện chế dược tề điều kiện. Quay nhìn lấy những người kia thể bộ phận, nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn ói, chưa từng có nghĩ tới vị kia luyện kim thuật sư trong phòng vậy mà lại là bộ dáng này. Ở tại loại này trong phòng, sẽ có hay không có một ngày chính mình bộ phận cũng bị trăng ở bên trong. Do dự một chút, Wyatt lên tiếng chào, thật có lỗi, ta vẫn là thói quen ở tại trong hành lang. Hắn quay người nhanh chóng nhanh rời đi, trốn về tới chính mình phá lều vải ở trong. Đường Ninh lắc đầu, hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước đối với hai tên nữ hài có chút quá mức. Bất quá tuyệt đối có tất muốn làm như thế. Đóng cửa lại, kiểm tra những dược tề kia chủng loại. Dược tề chủng loại tương đương đầy đủ. Cơ hồ cái gì cần có đều có. Nhiều năm tích lũy xuống dược tề thậm chí muốn so một số luyện kim thuật sư đại thương khố còn muốn đầy đủ. Hiện tại cần muốn chế tác một loại có thể làm cho người khác hành động chậm chạp dược tề. Dạng này dược tề có thể tại 3 ngày sau tư nguyên tranh đoạt chiến trong chiếm thượng phong. So với ngưng kết dược tề, loại này để cho người ta hành động chậm chạp dược tề thuộc về đẳng cấp cao hơn. Ngưng kết dược tề chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ có tác dụng. Nhưng chậm chạp dược tề có thể cho toàn bộ trên hòn đảo hết thảy sinh mệnh hành động đều biến chậm. Chạp. Phạm vi dược tề đẳng cấp muốn so đơn thể dược tề cao hơn nhiều. Thậm chí không tại một cái cấp bậc bên trên. Đương nhiên muốn chế tác phạm vi dược tề nhất định phải sở hữu cách điều chế. Nếu như không có cách điều chế, coi như thực lực mạnh hơn luyện kim thuật sư đều không thể chế tác. May mắn khải sát tháp Isaac Newton thúc thúc cho phương diện này điều kiện. Xuất ra quyển kia luyện kim mặt trời ký, lật xem. Tìm được chậm chạp dược tề cách điều chế. Chí ít có 30 dạng tài liệu. Axit nitric cam du, hắc thiết, tử châu qua loa tử. Đem những tài liệu kia mỗi cái từ trong phòng trên kệ chọn lựa ra. Sau đó dựa theo nhật ký ghi chép tiến hành luyện chế. Luyện chế chậm chạp dược tề cần một ngày một đêm. Hoặc là càng lâu thời gian, nồi nấu quặng bên trong dịch thể phát ra rầm thanh âm. Tản ra nồng đậm gây mũi mùi vị. Nếu như ngủ ở nơi này, sớm muộn lại bởi vì trúng độc mà đã hôn mê. Cho nên buổi tối hôm nay tựa hồ vẫn phải ở tại trong hành lang. Ra khỏi phòng, trong đầu truyền đến mệt mỏi cảm giác. Lâu dài báo thù nhượng hắn đã có chút mỏi mệt. Loại cảm giác này đã rất lâu rồi. Đi tới cửa chướng bồng gõ gõ. Trong chướng bồng Wyatt thò đầu ra đến xem đến người trẻ tuổi. Nhường ra một điểm vị trí, vào đi. Ta chỗ này có thể ngủ hai người. Ít nhất phải so căn phòng kia làm cho người thoải mái một chút. Tiến vào lều vải nằm xuống. Đường Ninh nhắm mắt lại. Cảm giác mệt mỏi càng thêm rõ ràng. trong đầu hết thảy hoạt động phảng phất đều ngừng. Hắn hận không thể vĩnh viễn ngủ say đi, đừng có lại tỉnh lại. Wyatt đem những cái kia mỹ vị quét sạch sành xanh, liếm tay chỉ, nhìn lấy nằm xuống nhắm mắt lại người trẻ tuổi, ta có chút hiếu kỳ. Hai cô gái kia vì sao lại bị đưa tới nơi này? Các nàng tâm địa thiện lương, đối với giáo đình tới nói, tâm địa thiện lương người mới thật sự là địch nhân. Đường Ninh trở mình, mắt vẫn nhắm như cũ, hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đột kích. Coi như hai mắt mí mắt lại nặng nề, cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ, mất ngủ đã rất lâu rồi. Một số dược tề có thể cho hắn ngủ, nhưng này dạng không an toàn, bất cứ lúc nào đều có thể hội gặp nguy hiểm đột kích. Hắn không nguyện ý cầm sinh mệnh đem đổi lấy một lần ngủ yên. Giá quá lớn, Wyatt rơi vào trầm mặc. Chỉ có tâm địa thiện lương người mới sẽ trở thành giáo đình địch nhân. Câu nói này nhượng hắn sinh ra cộng minh. Người tới nơi này trước đây cũng không phải là tất cả đều là ác nhân. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn đối giáo đình làm qua một số không tốt lắm sự tình. Chỉ là đến nơi này về sau tàn khốc thế giới quy tắc không thể không khiến bọn họ cải biến. Một câu nói kia nhượng Wyatt đồng dạng mất ngủ. Còn có hai vị nữ hài đi vào lầu ba cái này phiến đại môn đối với hắn có xúc động cực lớn. Nếu như hắn có thể bảo trì đã từng tâm thái, có lẽ hắn hội vào ở cái này gian phòng ốc, sau đó nghĩ biện pháp từ trong phòng trở lại hiện thực thế giới. Nhưng bây giờ nói những cái này đã trễ rồi. Hai vị mất ngủ người tại trong chướng bồng không ngừng chăn chọc. Nhượng vốn đang tính toán rộng rãi lều vải biến chật chội. Bất quá giống như bọn hắn, đồng dạng có người cũng không có nghỉ ngơi. Hồng sắc Violet pháp sư cùng hắn ba vị tốt đồng bọn giờ phút này trợn tròn mắt, nhìn chăm chú lên tối tăm bên trong căn phòng dầu hỏa đèn. Ngọn đèn hôn ám chập chờn. Anna đến cùng đi nơi nào? Hắn chỉ nói là đi tiểu tiện. Tên kia tiểu lão đầu mang trên mặt lo lắng, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa về. Chúng ta hẳn là ra ngoài tìm nàng. Hắn là chúng ta tốt đồng bọn. Tên kia kỹ sư cầm lên đặt ở một bên cái mũ mang ở trên đỉnh đầu, đứng dậy dự định rời đi. Ngu xuẩn, trở về. Hồng sắc Violet pháp sư phát ra băng lãnh thanh âm, ngón tay vuốt ve cái kia thanh quải trượng. Quải trượng bảo thạch phát ra rất nhỏ quang mang. Có thể, kỹ sư vẫn muốn nói gì? Violet pháp sư cắt ngang kỹ sư, đứng dậy gương mặt dữ tợn, phẫn giận dữ hét, nếu như ngươi muốn bồi tiếp hắn đưa chết như vậy hiện tại ra ngoài. Những cái kia ác ma nhất định tương đương vui vẻ. Bên ngoài hiện tại đã là ban đêm, rời đi nơi ẩn núp mang ý nghĩa tử vong. Hắn không nguyện ý vì một cái đàn bà đánh cược tính mạng của mình. Mà lại hắn đã nhận ra một số dấu vết để lại. Làm Anna rời đi thời điểm hắn đã phát giác được không thích hợp. Một tên nữ tính vu sư, liền xem như muốn đi tiểu tiện, cũng không cần đến thời gian dài như vậy. Mà lại hắn từ nữ hài nhìn tên kia thánh kỵ sĩ ánh mắt bên trong thấy được một số đặc thù tình cảm. Hồng sắc Violet pháp sư có thể tùy tiện phát giác nội tâm của người khác thế giới. Làm cuồng phong đột kích, bọn họ bị ép rời đi thời điểm cũng không có nghe được Anna xin giúp đỡ. Dựa theo tình huống bình thường, giữa bọn hắn có một ít so sánh ẩn nấp tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần phát ra liền có thể tương thông biết rõ. Về phần những cái kia bởi vì cuồng phong mà trở nên nguy hiểm dây leo cùng đại thụ, Anna kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ tránh đi cái này phiến đáng chết cánh rừng. Đương nhiên nhất làm cho hắn khẳng định là Anna truyền đến tín hiệu cùng vị kia thánh kỵ sĩ tương đương tiếp cận, khi màu đỏ Violet pháp sư bởi vì cuồng phong thời điểm hắn cảm nhận được. Ý vị này Anna cùng tên kia thánh kỵ sĩ lần thứ hai tiếp xúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.